Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 324, trang 324. Video bối cảnh một mảnh đen như mực. Có thể nhìn đến này đoạn video liền quay chụp với phòng này. Giấu ở góc nào đó màn ảnh, bên trong truyền đến Sở Đức thanh âm, kỳ thật ta cảm thấy Thánh Lợi Văn Thành còn như vậy đi xuống không phải biện pháp, nơi này tình huống quá không xong, áo lai đế quốc kia giúp các nô lệ sinh hoạt hảo đáng thương. Ta có đôi khi đều không đành lòng, chính là ta phía trước muốn cứu bọn họ, lại bị bọn họ một cái đầu mục bán đứng. Lý do gần chỉ là vì một cái quý tộc danh hiệu mà thôi, người có đôi khi thật là đáng sợ. Ta cảm giác ta có đôi khi cũng rất đáng sợ, ta tìm được rồi gia hỏa kia. Đem gia hỏa kia xương cốt một chút đánh gãy, này đối với trước kia ta tới nói, thật là nằm mơ đều sẽ không làm sự, nhưng là hiện tại ta cư nhiên đã có thể làm thực thuận. Tay, nếu có một ngày, ta biến thành ta chính mình đều không quen biết bộ dáng nên làm cái gì bây giờ, Trúc Huyền Nguyệt. Một chút nghe Sở Đức lải nhải, cái loại này lải nhải cùng đã từng cái loại này ấu trĩ khắc khẩu thực không giống nhau, muốn càng có trật tự, cũng càng thành thục một ít, nhưng mà đối diện nhưng vẫn đều là một mảnh yên tĩnh, Trúc Huyền Nguyệt. Từng điểm kéo tiến độ điều, đi xuống tiếp tục nhìn. Nàng có thể thấy được Sở Đức nói những lời này thời điểm biểu tình, một loại thực an tĩnh lạnh. Băng, kỳ thật muốn Trúc Huyền Nguyệt nói, nàng cảm thấy Sở Đức bộ dáng này so với hắn ngày thường kia phó cường giả vờ ôn nhu muốn soái nhiều, rất nhiều thời điểm, Trúc Huyền Nguyệt nhìn Sở Đức kia ôn nhu cười, đều tưởng đem hắn trên mặt biểu tình cấp xé nát, bất quá hiện tại. Trúc Huyền Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy Sở Đức có điểm đáng thương. Những lời này, cư nhiên đều chỉ có thể đối một cái địch quốc tướng lãnh nói sao? Trúc Huyền dạng trăng tin chính mình đỉnh đầu cái này video một khi phát ra tới, chỉ sợ sẽ tạo thành không nhỏ oanh động, bất quá nàng tạm thời còn không nghĩ làm như vậy, không có. Người biết những việc này, đúng không? Trúc Huyền Nguyệt phát hiện chính mình hiện tại thanh âm bình tĩnh dọa người, đúng vậy. Không ai, Tiểu Bạch nói, bao gồm Khải Phong. Đương nhiên, Sở Đức là cái độc nhất vô nhị người. Hắn đáng giá trên thế giới này đồ tốt nhất. Khải Phong cười đối video kia đầu Đỗ Thanh Lộ nói, vừa mới xem qua Adam bắt trước ra tới chuyện tranh. Hắn hiện tại tâm tình phá lệ hào. Liền Thánh Lợi Văn Thành không xong tình huống đều không đủ để làm hắn sinh khí, dù sao. Loại này việc nhỏ chung quy sẽ bị giải quyết rớt, đồ tốt nhất là chỉ. Đỗ Thanh Lộ thử thăm dò hỏi, quyền lợi, địa vị, tiền tài, danh dự, Khải Phong chậm rãi nói, đương nhiên, còn có mỹ nhân, Khải Phong một bên thoải mái dễ chịu dựa vào trên ghế. Một bên ở trong đầu tưởng tượng thấy thứ gì có thể thảo đám kia các độc giả niềm vui, cho tới nay. Truyện tranh các độc giả nhất muốn nhìn đều là mấy thứ này, bọn họ hy vọng vai chính công thành danh. Toại, bọn họ muốn cho vai chính trở thành thế giới đệ nhất, bọn họ còn muốn nhìn vai chính tọa ủng. Giang Sơn Mỹ Nhân, như vậy, Khải Phong liền cho bọn hắn, đêm này bồn truyện tranh vai chính đẩy hướng thế giới này đỉnh. Đây chẳng phải là này bổn truyện tranh ý nghĩa sao? Chỉ cần thỏa mãn người đọc những cái đó nhu cầu. Như vậy hắn Khải Phong nhu cầu, thế giới cũng sẽ thỏa mãn hắn đi. Chương 161 lại cứu một cái hạng sáng 4 điểm. Ngày mới tờ mờ sáng, Trúc Huyền Nguyệt cũng đã từ căn nhà kia rời đi. Nàng không có kinh động Sở Đức. Cứ việc nàng biết hắn đại khái một đêm cũng chưa ngủ. Trúc Huyền Nguyệt vẫn luôn đi ra ngoài. Nhìn đến tờ mờ sáng không trung sau, mới thở dài một cái, nàng đêm qua liên tiếp nhìn hai cái giờ video. Sau khi xem xong, cảm thấy người một nhà đều phải điên rồi, sống 20 năm sau. Trúc Huyền Nguyệt mới phát hiện chính mình đại khái không phải thực lý giải thế giới này, không. Có lẽ là kia hai người đơn thuần chính mình có tật xấu, nếu Sở Đức ngẫu nhiên đi cái kia phòng. Trúc Huyền Nguyệt còn có thể lý giải hắn có lẽ là gián đoạn tính động kinh, nhưng mà hắn cùng Vô Mặt theo như lời những lời này đó, thực sự là đem Trúc Huyền Nguyệt cấp chấn động tới rồi, rậm rạp, Trúc Huyền Nguyệt đêm nay thượng bị bắt đã biết áo lai đế quốc ngầm dùng bần dân làm thực nghiệm. Còn có đế quốc hiện giờ hoàng đế là xử lý chính mình thân sinh ca ca mới có thể thượng vị. Cùng với thứ 8 kỵ sĩ học kỳ một gian ở trường học quả bổn chờ một loạt lung tung rối loạn phá sự, này. Đó phá sự nếu đổi lại bình thường, Trúc Huyền Nguyệt nhất định sẽ man có hứng thú hiểu biết một chút, nhưng là hiện tại dưới loại tình huống này xem bát quái liền tổng cảm thấy quái quái, hơn nữa. Cái này Sở Đức nào đó phương diện thật đúng là thiên chân làm Trúc Huyền Nguyệt cảm thấy đáng sợ. Trúc Huyền Nguyệt thậm chí cảm thấy Sở Đức tựa như điều ngốc cầu, hắn một cái sống hai đời người. Trưởng thành rồi, cư nhiên còn có thể làm ra loại sự tình này, nên nói không nói là thế giới kia ra tới người sao? Trúc Huyền Nguyệt đối với loại này chính mình đem nhược điểm đưa đến trong tay địch nhân hành vi thập phần khinh thường, này ở nàng cái này xóm nghèo xuất thân người xem ra quả thực là đầu óc có bệnh. Các nàng xóm nghèo người chú trọng chính là cái gì? Hai mặt, lương tâm, cầu phổi, nếu ai có thể một bên cười một bên thọc người khác một đao. Ở bọn họ xóm nghèo còn coi như là người tài ba đâu, Trúc Huyền Nguyệt mới vừa trong lòng rất có tự tin tưởng xong, sau đó liền nhớ tới nàng ca, mặt không khỏi nháy mắt liền kéo xuống dưới, ở nào đó ý nghĩa tới nói. Nàng ca cùng Sở Đức thật đúng là kỳ phùng địch thủ. Đem Ngộ Lương tài, Trúc Minh Nguyệt nghe một cái địch quốc tướng lãnh ước chừng như vậy oán giận 2 năm. Cư nhiên cũng không có mượn cơ hội này đối với đối phương xuống tay làm cái gì, loại này đổi lại mặt. Khác bất luận cái gì một người đều có thể đem Sở Đức sát cái chết không toàn thây sự tình. Nàng ca cư nhiên thật sự liền một người giấu giếm 2 năm. Này hai người thật không hổ ở Thánh Lợi Văn Thành đánh nhiều năm như vậy. Thật là ưu tú xứng đôi cơ chế làm cho bọn họ hai đi tới cùng nhau. Trúc Huyền Nguyệt lưu hồi tảng. Sáng đại bản doanh, chính mình rót một bình lớn nước ấm. Xua tan trên người rét lạnh, sau đó thở dài một hơi, xem hai cái học sinh tiểu học cãi nhau xem nàng có điểm dạ dày đau. Hết chương.